One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, nhân ngư công chúa. Rồi bòi đến tột cùng tại ngư nhân đảo cùng, xích kinh, xảy ra chuyện gì? Đây là giải quyết, nhân loại, như thế nào dẫn đạo, xích kinh? Cái này án chưa giải quyết con đường duy nhất. Tổng hợp tất cả đầu mối mưu dần dần có suy đoán của mình. Tại Ohara nào đó phần văn hiến bên trong ghi lại, đến từ ngư nhân đảo cái nào đó học giả viết ngư nhân đảo hiện tượng thần bí. Đó chính là cá nhân tộc cách đời di truyền. Cá nhân tộc gen là một cái phi thường khổng lồ cùng loại đảo ngược cây sợi rễ đồng dạng hệ thống. Mỗi một chi phân nhánh đều là một cái đã từng tổ tiên. Những tổ tiên này huyết thống toàn bộ đều có ảnh hưởng hài nhi hình thái khả năng. Nói cách khác, mỗi một thời đại khác biệt hình thái ngư nhân kết hợp. Sinh ra tới con lai, mang theo lấy hắn tất cả tổ tiên hình 787, thái đặc thù. Cầm Neptune cùng Otohime Vương Phi kết hợp nêu ví dụ. Neptune là khang cức ngư nhân cá. Otohime Vương Phi là cá vàng nhân ngư. Mà bọn hắn bốn đứa con cái thì theo thứ tự là cá mập nhân ngư, cá mái chèo nhân ngư, cá lật xe nhân ngư cùng to lớn vui ngư nhân cá. Đây cũng không phải nói cái gì, sát vách lão vương, tồn tại. Tạo thành loại kết quả này nguyên nhân kỳ thật cùng nhân loại, bề ngoài cách đời tương tự, tình. Huống không sai biệt lắm, ngư nhân bề ngoài dựa vào di truyền đến quyết định. Người bề ngoài cũng giống như nhau, chỉ bất quá người bề ngoài không có bao nhiêu khác biệt, mà ngư nhân bề ngoài khác biệt tương đối lớn thôi. Mà vị kia đến từ ngư nhân đảo học giả nghiên cứu liền là nhân ngư công chúa, tính ngẫu nhiên xuất. Hiện, đầu tiên khẳng định không phải mỗi đời đều tồn tại nhân ngư công chúa. Chỉ có vừa lúc là nương nương sản xuất nữ nhi thời điểm. Mà lại huyết thống vẫn là người bình thường cá, hình thái lúc nhân ngư công chúa mới có thể xem như danh phù kỳ thực. Ngư nhân đảo cư dân chia làm hai loại, đầu cá thân người gọi là ngư nhân, đầu người thân cá gọi là nhân ngư. Neptune cùng Otohime Vương Phi đều là người, mà bọn hắn bốn đứa con cái bên trong cũng chỉ có Shirahoshi công chúa là nhân ngư. Cái khác ba cái vương tử toàn bộ đều là nhân ngư. Trong đó Fukaboshi cùng Ryuboshi khuôn mặt còn tương đối bình thường. Manboshi dáng vẻ liền hoàn toàn là phổ thông ngư nhân tướng mạo. Trùng hợp chính là nhân ngư công chúa, tại gần ngàn năm đến chỉ xuất hiện qua hai lần. Một lần liền là 800 năm trước, Joy Boy lưu lại truyền thuyết một lần kia. Mặt khác một lần. Ngay tại lúc này, Shirahoshi công chúa, mà cái này hai lần, nhân ngư công chúa, xuất hiện, đều phát sinh, xích kinh một Poseidon, hiện thế nghe đồn. Đương nhiên cái này nghiên cứu chỉ là phỏng đoán, cùng loại này suy đoán luận điệu không biết có bao nhiêu. Cái nào đều nói có lý có theo, mới nhất tiểu thuyết nguyên sang, đức, nhất thần kỳ nhất một cái truyền thuyết là xích kinh. Nhưng thật ra là bị xích kinh loại nuốt mất nhân loại cùng xích kinh câu thông. Tuần phục xích kinh loại nhân loại. Lời đồn đại này hiện tại cũng còn có người tin. Xích kinh loại không biết mượn cái này đã ăn bao nhiêu đầu ngốc. Nhưng là Miu biết, nhân ngư công chúa, liền là, xích kinh. Đồng thời, Miu đã tìm được, dẫn đạo, xích kinh một Poseidon phương pháp chính xác. Nếu như không phải tổng hợp các phương ghi chép cùng truyền thuyết, thu được nhất toàn diện tư liệu Miu, bất cứ người nào cũng sẽ không tin tưởng loại này suy đoán. Tại 800 năm trước, thắng lợi trở về Joy Boy đi ngang qua ngư nhân đảo, hăng hái hắn muốn thấy nhân ngư công chúa, mỹ mạo. Thế là một mình tiến về ngư nhân đảo thám hiểm, vô tình, Joy Boy gặp nhân ngư công chúa. Có thể tìm tới trái ác quỷ loại này bảo vật quý giá Joy Boy. Nhất định là nhân trung long phượng. nhân ngư công chúa mỹ mạo cũng nhất định không thua truyền ngôn. Trai tài gái sắc hai người trẻ tuổi lẫn nhau hấp dẫn. Sinh lòng ái mộ, rơi vào bể tình, bình thường nhất bất quá. Cái này mới có xin lỗi tin sinh ra. Rồi bòi bởi vì thời cuộc dung chuyển mà không cách nào phó ước cùng người yêu gặp nhau. Đành phải thông qua thư ký thác tương tư. Nào có thể đoán được vậy mà thành tuyệt bút. Rồi bòi lại cũng không thể trở về. Muốn dẫn đạo nhân ngư công chúa. Ở đâu là dựa vào cái gì tâm linh cảm ứng. Rồi bòi cùng nhân ngư công chúa trực tiếp là thuần khiết tình yêu. Miu lúc này đang đứng tại Neptune cửa tẩm cung. Hắn biết Shirahoshi công chúa liền tại bên trong chiếu cố trong hôn mê phụ vương cùng vương huynh. Miu đối kim bích huy hoàng cửa cung sửa sang lại cổ áo. Trên mặt hiện lên mỉm cười mê người. Shirahoshi công chúa, ta tới, tại Neptune trong tẩm cung. Cất đặt lấy hai tấm thấp bé giường bệnh. Neptune ở bên trái, Fukaboji bên phải, hai cha con nằm tại cùng một chỗ, đều là đồng dạng sắc mặt trắng bệch. Neptune là bởi vì bị ép đem Long cung thành chắp tay tặng người. Nội tâm phiền muộn, tăng thêm nhận Miu đả kích, trong lúc nhất thời tâm lực lao lực quá độ, mới lâm vào hôn mê. Fukaboji thì là nội thương quá nặng, tăng thêm ngoại thương mất máu quá nhiều. Nếu không phải tố chất thân thể tốt, người bình thường đã sớm chết. Dù cho may mắn nhặt về một cái mạng, nghĩ trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn chỉ sợ cũng quá sức. Chỉ cầu không lưu lại di chứng liền cảm ơn trời đất. Manbosi ở bên ngoài chủ trì Long cung thành đám đại thần hội nghị. Trong tẩm cung chỉ có Shirahoshi công chúa một người trông chừng hôn mê bất tỉnh hai vị trí thân. Nói là chăm sóc, kỳ thật cũng chính là nhìn xem Neptune cùng Fukaboji khuôn mặt tái nhợt rơi lệ. Hai người đều là trạng thái hôn mê, cũng không cần bưng trà dâng nước ân cần thăm hỏi. Trong khoảng thời gian này, Shirahoshi công chúa chỉ có thể khống chế lấy tình cảm của mình không nên xuất hiện chấn động lớn. Vụng trộm thừa dịp Manbosi không có ở đây thời điểm lưu chảy nước mắt. Neptune cùng Fukaboji là nàng trong ngư nhân đảo duy nhất 3.3 dựa vào. Cho tới nay, vô luận là dạng gì nguy hiểm, đều có mình phụ vương cùng vương huynh giúp mình ngăn cản. Hiện tại tương đương với thế giới của mình chèo chống hai nam nhân song song ngã xuống. Ở trước mặt mình hôn mê bất tỉnh, nhu nhược Shirahoshi công chúa cơ hồ đều nhanh hỏng mất. Tại rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, nàng mẫu thân liền qua đời, mà tại mẫu thân sau khi qua đời, Shirahoshi công chúa liền nhận lấy đến từ Vanderdecken IX vĩnh viễn quấy rối. Vì để tránh cho Shirahoshi công chúa bị thương tổn, Neptune hung ác nhẫn tâm, đem nàng đưa đến vỏ cứng trong tháp. Vài chục năm, Shirahoshi công chúa tựa như chuyện cổ tích bên trong bị tà ác vu bà vây khốn công chúa đồng dạng. Chờ đợi lấy thuộc về hắn vương tử đưa nàng giải cứu ra. Mà Miu xuất hiện, liền là điền vào cái này trống không. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.